Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 470. Chuẩn thánh không gì hơn cái này. Đối với một cái đang ở lớn lên thiên đạo mà nói, chỉ cần nó không có biến hóa ra đồ vật, ai đem nó lấy đi ra, người đó liền đối với nó có công. Ai có thể khiến nó trở nên càng hoàn thiện, nó sẽ cho ai công đức chi lực. Ở kiếp trước giới, thành thánh phương pháp có ba loại. Một là dĩ lực chứng đạo, một là tam thi chứng đạo, một là công đức chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo thánh nhân, thực lực cường hãn dị thường, đi là nghịch thiên con đường. Dĩ lực chứng đạo thánh nhân, thực lực sánh bằng thiên đạo, thậm chí vượt qua thiên đạo. Tam thi chứng đạo thánh nhân, nhìn như bất tử bất diệt, kỳ thực nhưng là thiên đạo con rối. Chém thiện thi chính là chém dụng chính mình thiện niệm, chém ác thi chính là chém dụng chính mình ác niệm, chém thân mình chính là chém dụng chính mình thiện niệm, ác niệm, thân mình đều biến thành phân thân. Chính mình hay lại là chính mình sao? Thiện niệm phân thân chỉ làm chuyện tốt, ác niệm phân thân chỉ làm chuyện xấu. Bản thể vô tình vô nghĩa, là không phải thiên đạo con rối là cái gì? Công đức chứng đạo thánh nhân, thực lực tương đối yếu hơn, lại giữ nguyên tâm tình mình. Chính mình vẫn là chính mình, là lấy dĩ lực chứng đạo mạnh nhất. Tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo có ưu liệt. Bởi vì tam thi chứng đạo thánh nhân là thiên đạo con rối. Từ góc độ này đi lên nói, công đức chứng đạo trội hơn tam thi chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo độ khó lớn nhất, nghịch thiên kiếp nạn nặng nề, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Công đức chứng đạo càng ngày càng khó. Dù sao thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện, lấy được công đức chi lực, càng đi về phía sau càng khó khăn. Tu vi đi đến chuẩn thánh cấp bậc, tìm lại được ba cái tiên thiên linh bảo, là có thể chạm tam thi thành thánh. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, xin chào ba vị đạo hữu. Hạo Thiên chắp tay, không biết đạo hữu tới vì chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thương triều biên cảnh, Hội Kê thành ngoại, có một tái vũ đạo môn. Hạo Thiên nói, lấy đạo hữu Đại La Kim Tiên được tu vi, cũng là không phải đối thủ của hắn. Thái Thượng Lão Quân cau mày hỏi, quả thật như thế? Hạo Thiên gật đầu một cái. Thương triều khí số sẽ hết, phong thần chuyện sắp tới, như thế một cái dị số, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chúng ta. Thái Thượng Lão Quân bấm ngón tay tính rồi đoán, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, đại sư huynh, ngươi cũng không tính ra vũ đạo môn môn chủ lai lịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ nói, trong tam giới, có lẽ chỉ có Thiên Hoàng Phục Hy có thể tính ra hắn cân cước. Thái Thượng Lão Quân nói, nữ hoa nương nương cùng Hỏa Vân Động Tam Hoàng đều là cao cao tại thượng thánh nhân. Chúng ta tuy nói cách thành thánh chỉ có nhất bộ chi giao, nhưng chung quy chỉ là chuẩn thánh. Thông Thiên giáo chủ lo được lo mất nói, không biết ba vị đạo hữu có thể có đối sách. Hạo Thiên hỏi, nhị vị sư đệ, các người ai muốn đi một chuyến? Thái Thượng Lão Quân hỏi, đại sư huynh, không bằng ta cùng sư đệ đồng thời đi gặp một chút cái kia vũ đạo môn môn chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, như thế tốt lắm. Thái Thượng Lão Quân gật đầu một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ chẳng phân biệt được trước sau, tan biến không còn dấu tích. Trong nháy mắt, bọn họ sẽ đến vũ đạo môn ngoại. Các ngươi có chuyện gì? Trần Vũ Thuấn Di tới. Vân Đạm Phong khinh hỏi, bần đạo nguyên mới gặp qua đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, bần đạo Thông Thiên gặp qua đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ ôm quyền, nghe được hai người tự báo tên họ, trong lòng Trần Vũ cả kinh, nhìn kỹ bên dưới, phát hiện hai người tu vi so với chính mình yếu đi rất nhiều. Hắn nhất thời như chút được gánh nặng, cười hỏi, các ngươi có chuyện gì? Dám hỏi đạo hữu đến từ phương nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Bần đạo Trần Vũ, từ nên tới phương tới. Trần Vũ thuận miệng nói. Đạo hữu tại sao tàn sát Đông Hải Long Vương? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thế giới tu luyện giả, vốn là cá lớn nuốt cá bé, đúng không? Trần Vũ không trả lời mà hỏi lại nói. Đạo hữu có thể biết Ngao Quảng là thiên đình sắc phong Đông Hải Long Vương? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Thiên đình là ai thiên đình? Thiên đình thành lập thời điểm, trải qua bần đạo đồng ý sao? Nếu không có, thiên đình sách phong Long Vương, lại cùng bần đạo có quan hệ gì đâu? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Đạo hữu có phải hay không là quá thô bạo rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn. Là có như thế nào? Là không phải thì như thế nào? Thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực chính là chân lý. Trần Vũ nói, đạo hữu là nghĩ cùng chúng ta làm qua một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra. Trần Vũ lơ đánh nói, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, chiêu xuất bàn cổ phiên, sử dụng ra địa hỏa thủy phong bốn loại thuộc tính pháp tắc chi lực. Trong lòng Trần Vũ động một cái, kim cô bổng thành dài trở nên lớn, tay cầm kim cô bổng hắn, không chút do dự một côn đập ra, thế đại lực trầm kim cô bổng, mang theo vô cùng uy lực, thẳng đem bàn cổ phiên đập không biết tung tích, sung mãn trả tiền kim cô bổng, đã là một món cực phẩm hỗn độn linh bảo. Uy lực vượt qua xa cực phẩm tiên thiên linh bảo bàn cổ phiên có thể so với. Thông Thiên giáo chủ thấy tình hình này, một bên ngự sử thanh bình kiếm công kích, một bên thả ra chu tiên kiếm trận, khóe miệng của Trần Vũ cười một tiếng, tiêu tiền đem chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, chu tiên trận đồ sung mãn thành vật vô chủ, nhất niệm chi gian. Tứ kiếm một trận đồ liền bị hắn thu vào tùy thân trong vũ trụ. Cong, một tiếng vang thật lớn, thanh bình kiếm bị hỗn nguyên chiến giáp bắn bay, một cổ cường đại phản lực, trực tiếp để cho Thông Thiên giáo chủ hộc máu tung tóe. Sung mãn trả tiền phản đánh thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, nhưng chuẩn thánh sinh mệnh lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô, nguyên lai ta như vậy cường đại. Trần Vũ tự nhủ, toàn hệ pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới thần tôn cực hạn. Trên người hỗn nguyên chiến giáp, lại vừa là một món hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Nói riêng về lực phòng ngự, so với hắn kiếp trước giới thánh nhân, mạnh hơn ra vô số lần. Linh hồn công kích, hạ phẩm hỗn độn chí bảo trấn hồn châu, thời khắc đều tại thủ hộ linh hồn hắn. Xin đạo hữu đem chu tiên kiếm cùng trận đồ trả lại cho ta sư đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nói. Khả năng sao? Trần Vũ cười lạnh nói. Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Thông Thiên giáo chủ nói. Mắt thấy hai người rời đi, Trần Vũ trở về phòng bên trong, không nóng không vội tìm hiểu thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, đằng vân giá vũ thuật, bát cửu huyền công, di sơn đảo hải các loại công pháp. Đại sư huynh, vũ đạo môn môn chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta là không phải đối thủ của hắn. Thông Thiên giáo chủ nói. Đại sư huynh, có muốn hay không giết chết hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ có cùng nguồn gốc, thi triển hợp thể thuật, chiến lực có thể so với thánh nhân. Tam sư đệ, ngươi sử dụng thanh bình kiếm, cũng không có thương tổn được hắn một sợi lông. Chúng ta coi như hợp thể, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, đúng không? Thái thượng lão quân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái. Thanh bình kiếm nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn một kích toàn lực bên dưới, đều không thương tổn đến đối phương chút nào. Dù là cùng hai cái sư huynh hợp thể, hắn cũng không có lòng tin đánh bại đối phương. Đại sư huynh, nếu kia Trần Vũ quấy nhiễu phong thần, chúng ta khởi là không phải thất bại trong gang tấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam lòng nói, nếu như nữ oa nương nương, hay hoặc là Hỏa Vân Động Tam Thánh, không để cho chúng ta phong thần, chúng ta lại có thể thế nào? Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.